Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 18 Ma Đao Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tàng Dương, diễn và đọc Chương Vũ. Sát cạnh cánh rừng Bạch Dương về hướng Tây có một ngọn núi nhỏ. Núi tuy nhỏ nhưng núi cây cối tùm rậm rạp, lại phần lớn đều là loài tòng bách chẳng sợ âm hàn. Từ trên ngọn núi nhỏ này nhìn xuống, toàn cảnh cánh rừng Bạch Dương đều ở trong tầm mắt. Đương nhiên những gì diễn ra xung quanh miếu Thành Hoàng cũng có thể thấy rõ mồn một. Với rừng Bạch Dương là đứt ngọn tiểu sơn này, là một đài quan sát thiên nhiên tuyệt hảo, cũng là một nơi vừa ẩn thân vừa nghe ngóng tốt nhất. Nhằm Sơn Bạch đúng là đang ẩn thân trên ngọn tiểu sơn này. Chàng dùng nhánh tòng và mượn thế núi kết qua loa thành một chiếc liệu nhỏ. Chàng không có nhiều thời gian dành cho công việc này, vì vậy làm cành nhanh gọn, càng đơn giản càng tốt, cốt chỉ để tạm lánh phong hàn mà thôi. Bên trong liều trải ra một lớp vải dầu, thêm một chiếc chăn da dê đủ lớn, thế là có được một nơi ẩn thân. Sở dĩ chàng chọn nơi này để ẩn thân, chẳng phải là có ý tự hành hạ mình. Kiểu như câu tiễn nằm gai nếm mật, nguyên nhân là vì đây là nơi tốt nhất để có thể nghe thấy tình hình ở bên dưới rừng Bạch Dương. Đồng thời đủ lại kín đáo cho chàng có thể nghe thấy đối phương mà đối phương thì không thể nhìn thấy chàng. Tri kỷ tri bị, bách chiến bách thắng, giành lấy tiên cơ để chế địch. Chàng hiểu yếu quyết này và thực sự đã thực hiện. Tại sao chàng chẳng ở ngay trong miếu Thành Hoàng để chờ đối phương đến tàn sát chúng để sớm giải quyết cho xong chuyện này? Làm như vậy chẳng phải là nhanh gọn và dễ dàng hơn không? Đương nhiên Nhậm Sương Bạch cũng rất muốn làm như vậy. Chàng trở về đây chỉ với mục đích duy nhất là báo cựu, làm như vậy mới hợp lẽ. Nhưng vấn đề ở chỗ hiện trạng công lực của chàng không được tốt. Chàng muốn phải dưỡng thương trước, chờ cho công lực phục hồi đến mức chàng có thể vận dụng như ý mới bắt đầu ra tay hành động. Chàng không muốn để cho cựu nhân có cơ hội chạy thoát lần thứ hai. Sau mỗi lần hành xử bất thành thì khả năng thành công lại giảm xuống vài phần. Đây là điều mà chàng biết rất rõ. Trên tấm vải dầu chất đầy gói to nhỏ chứa thực phẩm và thuốc trị thương. Đây là những thứ mà trước khi lên núi Nhậm Sương Bạch đã trù bị sẵn. Chàng hy vọng sau vài ngày ngồi yên một chỗ tĩnh dưỡng, thương thế sẽ mau chóng bình phục. Cũng chẳng cần bình phục hẳn, chỉ cần đủ để giết cựu nhân là chàng lập tức đại khai sát giới ngài. Bọn Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức nhẹ nhàng tiến vào rừng, cũng như tất cả những gì diễn ra tiếp theo, chàng đều nghe thấy hết, ghi nhớ hết và không chừa một chi tiết nhỏ nào. Nhưng chàng chỉ ngồi yên một chỗ phân tích, đánh giá tình hình, chứ không có bất kỳ phản ứng nào. Chàng đoán chắc sau một lần tấn công bất thành, sớm muộn gì chúng cũng sẽ quay trở lại. Chàng không muốn mất thêm công sức để lựa chọn một nơi quyết chiến khác. Cánh rừng Bạch Dương ngay dưới chân núi kia rất thích hợp làm nơi quyết chiến cuối cùng. Thành công đương nhiên là tốt, thất bại thì đây cũng là một nơi phong thủy tốt để mai táng tâm thần. Thuốc kim sàng mua được ở chỗ gã Lan Y trong một ngõ tối trong trấn, xem ra là cũng khá hiệu nghiệm. Cộng thêm mấy đơn hoàng của chàng mang theo dùng để uống. Hôm nay mới là ngày thứ bảy mà vết thương đã bắt đầu liền miệng, không còn chảy nước vàng ra nữa. Nhâm Sương Bạch tin chắc chỉ cần dăm ba bữa nữa là chàng có thể vận dụng gân cốt tùy ý. Trời không may, nhưng đầu đầu cũng chỉ có một màu xám xịt, như một mái dòm bằng chì nặng nề cứ chực sụp xuống đầu. Gió lạnh lại bắt đầu nổi dậy, cảnh sắc lạnh lẽo tiêu điều, tình hình này xem ra sẽ có tuyết rơi. Trú thân ở một nơi như thế này lại gặp cảnh thời tiết như vậy, thật chẳng dễ gì mà chịu đựng nổi. Nhậm Sương Bạch nằm cuộn người co ro trong chiếc lều tạm, chiếc chăn da dê quấn chặt quanh người, rét đến độ hai hàm răng chàng cứ va vào nhau cộm cộp. Giá mà có một đống lửa để sưởi cho bớt rét. Thật ra không phải Nhậm Sương Bạch không làm được điều đó, chỉ vì chàng không dám làm. Đốt lửa tất phải sinh khói, chỉ cần có khói bốc cao ở cách xa mấy dặm cũng có thể nhìn thấy. Như vậy chẳng khác nào thông báo cho Cừu Gia biết là chàng đang ẩn thân ở nơi đây. Không thể đốt lửa để sưởi, thôi thì ăn chút gì cho đỡ lạnh. Bánh bao lạnh ngắt, khô cứng, cả nhân bánh cũng lẫn đầy băng. Nhai bánh mà cứ cảm giác như là nhai sáp. Nhậm Xuân Bạch thở dài, không lẽ bất kỳ thiên tướng nào trước khi nhận trọng trách đều phải trải qua một cuộc khảo nghiệm nhục thể tàn khốc như vậy? Trời đất âm trầm, nên bóng đêm ập đến cũng rất nhanh. Giờ này cùng lắm chỉ vào giấc hoàng hôn, một lớp sương mù đặc sệt đã bao phủ khắp núi rừng. Chỉ qua một lát tất cả đều chìm vào trong bóng tối. Đã không thể đốt lửa thì chẳng thể thắp đèn. Nhậm Xuân Bạch nằm co ro trong lều, chẳng có chuyện gì để làm. Chàng trùm kín đầu cố tìm giấc ngủ, nhưng trời quả là lạnh. Muốn ngủ mà cái rét nó cứ cứa vào người, chui vào tận trong nội phủ. Người nằm đó mà hai mắt cứ mở thao láo, không tài nào dỗ được giấc ngủ. Đêm dài không ngủ được, người ta càng dễ bị rơi vào trạng thái đầu óc bị suy nghĩ lung tung. Trong thời khắc này, điều mà Nhậm Xuân Bạch suy nghĩ chẳng phải là mối sư cừu chưa báo xong, cũng chẳng phải là những tháng ngày khổ ải học nghệ với khuất tịch, mà là một chiếc sập đắp bằng đất, bên dưới có đốt than ấm hừng hực, một chiếc nệm dày êm ái, một hồ rượu trắng lưu niên, một nồi cải trắng hầm với xương và đậu phụ. Nhậm Xuân Bạch không khỏi bật cười trước dòng tâm tưởng kỳ lạ của mình. Chàng đang nghĩ đến những thứ mà nếu không rơi vào hoàn cảnh hiện tại chắc không bao giờ chàng nghĩ tới. Tâm thần vẫn còn đang phiêu diêu với nồi canh hầm bốc khói và hồ rượu trắng ấm nồng. Bỗng Nhậm Xuân Bạch nghe thấy vài âm thanh lạ lạ. À, tiếng thở nặng nề, chen lẫn với tiếng rên khe khẽ. Âm thanh được phát ra ở cách chàng khá xa, nghe lúc có lúc không. Nếu không phải là chàng thì không thể nào nhận ra được những âm thanh yếu ớt ấy với nhiều âm thanh hỗn tạp của rừng đêm. Đồng thời Nhậm Xuân Bạch cũng nhận ra rằng những âm thanh ấy càng lúc càng tiến gần hơn về phía này. Nhậm Xuân Bạch nằm bất động, không có bất kỳ một cử động nhỏ nào, cả hơi thở cũng thật là nhẹ nhàng, thật là đều đặn. Chàng lắng tai nghe, nghe ngóng chẳng mấy chốc sau thì đã nhận ra đúng là tiếng thở nặng nề xen lẫn tiếng rên khẽ, hơn nữa là âm thanh của một nữ nhân. Ngoài ra còn có thêm một người nữa, dường như đang dìu nữ nhân kia bước đi. Căn cứ vào độ nặng nhẹ của tiếng bước chân có thể đoán được, người này còn là một nam nhân nữa. Nhậm Xuân Bạch bất động, nhưng những âm thanh kia cứ mỗi lúc một tiếng gần, men theo lối mòn chật hẹp khúc khuỷu và gồ ghề tiến tới. Nhậm Xuân Bạch hơi nhíu mày, kẻ nào lại có hứng thú xuất hiện ở một nơi như thế này, trong thời khắc và thời tiết như thế này? Ngay sau đó chàng lập tức nhận ra rằng, với tiếng hơi thở nặng nề cùng tiếng rên khe khẽ, rõ ràng hai người này chắc chắn chẳng có được cái nhã hứng du sơn ngoạn thủy, mà chính là bị bức vào đường cùng phải chạy qua đây. Bị bức thì đúng rồi, nhưng bức như thế nào, ai bức và tại sao lại bị bức? Nhậm Xuân Bạch toàn thân bất động, nhưng đầu óc thì xoay chuyển như điện. Chàng thầm mong cho đối phương cứ theo đường mòn đi thẳng, đừng phát hiện ra chiếc lều tạm của mình cho qua chuyện. Chàng thật sự không mong trước khi cùng Cừu Gia quyết chiến lại phải gặp chuyện rắc rối không đâu. Qua một lúc niềm hy vọng của Nhậm Xuân Bạch tắt ngấm, chàng đã nghe thấy giọng nữ nhân đầy vẻ mệt mỏi, chen lẫn sự mừng vui kêu lên. Nhìn kìa Thanh Nguyên, mau nhìn kìa, ở đây có một chiếc lều nhánh tòng, hay dở gì chúng ta cứ nghỉ chân lại đã, ta cất chân không nổi nữa rồi. Thành Nguyên, Nhậm Xuân Bạch đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn da dê cũng không khỏi ngạc nhiên ngẩn người. Thành Nguyên, trời đất ơi, không lẽ một trong hai người kia là Vô Nhĩ Sở Thanh Nguyên? Tiếp đó giọng nam nhân lại cất lên. Bọn chúng đang theo sát ở sau lưng. Tuy rằng trong 10 dặm đường trước đây chẳng thấy bóng dáng của bọn chúng, nhưng chưa hẳn là chúng ta đã thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng. Lệ Thi, theo ta thì nàng nên cố gắng chịu đựng thêm một chút đi. Đi đến sáng rồi hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi sau. Lệ Thi, Nhậm Xuân Bạch nở một nụ cười như mếu. Thật không may, sự suy đoán của chàng đã trúng. Đôi nam nữ này chính là Vô Nhĩ Sở Thanh Nguyên và Ma Linh Nghe Lệ Thi. Người ta thường nói quan gia hẹp lộ, quả thật không sai chút nào. Lại nghe giọng của Nghe Lệ Thi tức tối gạt gỏng nói: người ta đã không dở nổi chân lên nữa rồi. Thanh Nguyên, người biết lưng của ta đã bị trúng một chì đó nặng đến chừng nào hay không? Tên ác tặc đáng chết dưới dạng đau phân thay Tư Đồ Vệ ấy đã hạ thủ tuyệt tình tuyệt nghĩa, âm hiểm vô song. Nếu ta không nhanh chân né được, một chì đó đã đập trúng đầu dở sọ mà đi rồi. Mẹ nó, ta mặc kệ chúng có đuổi theo được ở phía sau hay không, dù gì thì cũng phải nghĩ lại sáng rồi hãy tính. Giữa chốn hoàng lương lại gặp phải thời tiết thế này, bọn người thô thiển ấy làm gì tìm ra được chúng ta mà sợ. Hơi thở nặng nề, Sở Thanh Nguyên chừng như chẳng mấy yên tâm nói: khoảng cách còn gần quá, chưa đủ an toàn. Lệ Thi, nàng ráng chịu đựng thêm một chút nữa, chờ đi xa hơn rồi nghỉ ngơi cả đời cũng chẳng hại gì. Giờ thì Nghe Lệ Thi không nhịn được nữa, nàng quát lớn: thứ đồ vô lương tâm, chưa biết chừng ta còn bị nội thương, chạy thêm vài bước nữa sẽ thổ huyết mà chết đó. Ngươi cũng chẳng biết thương tiếc, chẳng biết tội nghiệp cho ta. Không chừng ngươi còn trông cho ta chết sớm nữa, để còn đi kiếm đứa khác chứ gì. Sở Thanh Nguyên, lấy hết cốt khí của ngươi ra mà làm một nam tử hán đại trượng phu cho ta coi thử nào. Ngươi đừng có làm bộ giả dạng con rùa đen rút đầu rút cổ, cho ta nhờ một chút có được không? Sở Thanh Nguyên lúc này thở dài nói: người ăn nói cứ nghĩ sao là nói vậy, không biết lựa lời gì cả, nói hoài nói mãi mà vẫn chứng nào tật ấy. Nơi đây là nơi nào hả? Lúc này là lúc nào lại đi nói những lời như vậy? Hai ta giờ đã ra nông nỗi này, ngươi vẫn còn ăn nói như vậy mà nghe được sao? Lệ Thi à, ta làm gì nghĩ gì cũng đều là vì sự an toàn của chúng ta. Phải biết nhìn xa trông rộng một chút mới có thể đứng được trong chốn giang hồ này. Nghe Lệ Thi nghiến răng nói: chẳng cần phải nhìn xa trông rộng cái chó gì cho mệt xác. Ngươi không dừng chân nghỉ ngơi, đi thêm mấy bước nữa, ta thổ huyết chết thẳng cẳng. Ngươi nhìn xa trông rộng thì được cái gì chứ? Bầu không khí bây giờ im lặng một thoáng. Chẳng cần nhìn thấy hai người cũng có thể đoán biết được. Sở Thanh Nguyên đã khuất phục trước bà vợ tánh tình và cả mồm mép dữ dằn như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sở Thanh Nguyên thở dài rồi nói: thôi được rồi, cứ làm theo lời nàng vậy. Nhưng nếu lỡ bị bọn chúng đuổi tới thì cũng đừng trách ta không nói trước. Nghe Lệ Thi ở trong lòng cảm thấy thỏa mãn, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ còn giận nói: nếu chúng có đuổi tới thì cùng lắm là chúng ta trở thành đôi đồng mệnh nguyên ương chứ có gì mà sợ. Sao, ngươi không chịu à? Sở Thanh Nguyên lắc đầu gượng cười nói: việc gì mà nàng muốn thì ta đâu có nói gì đến chịu hay không chịu nữa. Dù sao thì ta và nàng cũng giống như hai con kiến bị buộc chặt vào với nhau rồi. Nàng chẳng bước đi được mà ta thì cũng vô phương chạy trốn. Nghe Lệ Thi lại lên tiếng khe khẽ giận dỗi nói: ngươi hiểu được điều đó thì tốt. Lúc này thì Sở Thanh Nguyên bắt đầu đưa ánh mắt quan sát chiếc lều ở trước mặt. Chừng như y vẫn còn chưa hoàn toàn tán thành việc trú chân lại, giọng cầu nhạo nói: trời đất rét mướt, giữa chốn hoang sơn cùng cốc lại dựng một chiếc lều thế này để làm gì kia chứ? Tư bề trống hốc trống quát, có ngăn chặn được gió tuyết gì đâu. Bên trong là ẩm lạnh, còn chẳng có đèn đuốc gì cả. Chui vào chỗ này có khác gì chui đầu vào quá ngục để chịu khổ. Nghe Lệ Thi hừ lạnh nói: ông chủ ơi là ông chủ, tình cảnh này mà ông lại đòi ở lầu son gác tía chăng? Có được chiếc lều này ở tạm qua cơn gió rét là quý lắm rồi, ít ra nó cũng che được gió tuyết, nằm xuống để tay chân được thông thả chút ít, được như vậy còn quý gấp ngàn lần nằm phơi mình trong gió tuyết. Ta chịu được, không lẽ ngươi không chịu được hay sao? Sở Thanh Nguyên gượng cười gật gật đầu lia lịa nói: được, đương nhiên là được rồi. Lại nghe tiếng của Nghe Lệ Thi hối thúc: vậy thì ngươi mau vào bên trong đó dọn dẹp trước một chút đi, chưa biết chừng bên trong có xà trùng ác thú gì ẩn thân thì sao. dọn cho sạch sẽ ta mới vào nghỉ ngơi được chứ. Sở Thanh Nguyên thở dài nói, ơi được rồi, làm gì mà quýnh quán lên như vậy, ta vào trong đó xem trước đây. Tiếp đó có tiếng bước chân tiến tới sát chiếc liều, tiếng dạch lá tòng nghe xào xào. Nhậm Xương Bạch vẫn nằm cuộn tròn bất động, nhưng chàng biết chắc rằng là mình nằm chẳng được bao lâu. Gian liều chỉ to bằng bàn tay, chỉ cần đưa mắt nhìn vào là chẳng còn gì để che giấu được nữa. Cũng bởi bây giờ trời đã tối, nếu không chẳng cần phải dạch lá, đứng cách xa hơn trượng là đã có thể nhìn thấy hết bên trong rồi. Sải nghe Sở Thanh Nguyên kinh hãi kêu lên một tiếng, nhảy ngược về phía sau, hai cổ tay lật ra một cái, đòi đoản câu đã đưa ra ở phía trước phòng dậy. Ngay Lệ Thi trông thấy dáng điệu của Sở Thanh Nguyên thì không khỏi ngạc nhiên nói, người điên rồi hay sao vậy, làm gì mà lấy cả binh khí ra chứ? Song mục của Sở Thanh Nguyên vẫn nhìn chằm chằm về phía trước liều, giọng căng thẳng nói, hình như bên trong có người đó. Ngay Lệ Thi lập tức bước lùi một bước, đứng thủ thế chuẩn bị ứng chiến. Giọng nói cũng không còn có vẻ tự nhiên như lúc đầu nữa. Nàng nói, có người, ngươi nhìn thấy rõ ràng chứ, không phải trong gà quá cuốc đấy chứ, đừng có hù dọa ta đó. Sở Thanh Nguyên bước lên một bước thật cẩn trọng, đưa chiếc đoản mông, dán mấy cánh tòng lòa xòa ở bên ngoài, miệng lẩm bẩm nói, ta không tin mắt của mình lại kém đến đổi nhận không ra người hay là gì khác. Rõ ràng là có người nằm quấn chăn ở trong liều. Dù rằng tình thế hiện thời chẳng mấy thuận lợi, nhưng cũng đâu đến nỗi hoảng loạn đến độ đó. Khi chiếc đoản mâu dán mấy cánh tòng lên, Nhậm Xương Bạch chậm rãi ngồi thẳng người dậy, cất giọng lười nhác nói, Sở huynh, đúng là giữa chúng ta có nhân duyên từ kiếp trước. Đi đến đâu rồi rốt cuộc cũng lại gặp nhau, dạo này nhị vị thế nào rồi? Vừa thấy bóng người ngồi dậy, Sở Thanh Nguyên lập tức nhảy ngược về phía sau một lần nữa, đứng thủ thế, nghe hết lời của đối phương, gương mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại, Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại nhận ra ta? Nhậm Xương Bạch quấn chặt chiếc chăn da dê quanh người, giọng trầm trầm nói, mới chia tay cách đây không lâu, vậy mà Sở huynh đã không còn nhận ra giọng của tại hạ nữa rồi sao? Tại hạ họ Nhậm, Nhậm Xương Bạch. Cách đây ít lâu chúng ta đã từng có duyên diện kiến trong gian thổ linh đường giữa rừng quan ấy mà. Trận trừng sông mục, Sở Thanh Nguyên tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên nói, sao, ngươi là Nhậm Xương Bạch? Ngươi quả thật là Nhậm Xương Bạch sao? Trong gian liều vang lên tiếng tách, mồi lửa được bật lên, quơ qua quơ lại, một lượt rồi tắt ngấm. Nhưng chỉ cần như vậy thì cũng đã quá đủ để cho Sở Thanh Nguyên nhận ra Nhậm Xương Bạch. Quả nhiên không sai, người đang bó gối ngồi co ro kia không phải là Nhậm Xương Bạch thì còn là ai nữa. Nút khang đánh ực một tiếng, Sở Thanh Nguyên lẩm bẩm nói, không sai, chính là ngươi, Nhậm Xương Bạch. Nói kinh hoàng và cuồng nổ, cộng thêm sự đau đớn và mệt mỏi của thể xác, khiến cho Nghi Lệ Thi gần như mất hết lý trí, cất cao giọng gào lên, Thanh Nguyên, gã họ Nhậm lén lén lút lút ở cái xó đó để làm gì vậy? Phải chăng hắn định nhân cơ hội đánh chó bị rơi xuống nước, đứng trên miệng giếng ném đá người lỡ chân rơi xuống giếng? Thiên hạ làm gì có chuyện xảo hợp đến như vậy? Không chừng giữa hắn và bọn Đường Bách Nhẫn Tư Đồ Vệ liên thông cấu kết với nhau, bảo hắn đến đây phục kích chờ chúng ta đó. Trong nhất thời, Sở Thanh Nguyên cũng chẳng biết nhận ra giữa Nhậm Xương Bạch và bọn cừu gia kia đang truy sát hai người có quan hệ gì với nhau hay không. Người đang bị bước vào bước đường cùng, khó tránh khỏi chuyện tâm thần bị bấn loạn. Vẻ trầm tĩnh vốn có thường ngày của y đã biến mất. Nghe Nghe Lệ Thi nói như vậy, cũng cảm thấy rất khả nghi, liền nghiến răng nói, Nhậm Xương Bạch, người đột ngột xuất hiện ở nơi núi non hoang vắng này, e rằng chẳng phải là chuyện xảo hợp. Người đã cấu kết với bọn ác nhân, đánh chết vạn lần với Thiên Đao Vạn Kiếm, Đường Bách Nhẫn, Tư Đồ Vệ tử khi nào? Các người nhất định phải đối tận giết tuyệt mới cam lòng sao? Nhậm Xương Bạch cất giọng ôn hòa nói, Sở huynh, tại sao tại hạ ẩn thân ở chốn này? Đương nhiên là tại hạ có đầy đủ lý do để làm như vậy. Điều đó thiết nghĩ chẳng có liên hệ gì đến nhị vị. Còn bọn Đường Bách Nhẫn, Tư Đồ Vậy gì gì đó, tại hạ càng không quen không biết. Làm gì có chuyện liên thông cấu kết với chúng được chứ. Tại hạ vẫn còn nhớ lần trước gặp mặt, đầu óc của Sở Huynh rất tỉnh táo sáng suốt, suy nghĩ hành sự rất cẩn mật, hợp tình hợp lẽ. Mới cách biệt không lâu, sao Sở Huynh lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Sở Thành Nguyên cố trấn tĩnh tinh thần, để đầu óc tỉnh táo nhìn lại tình hình trước mắt. Bất giác hai má nóng bừng, y cất tiếng ho khan mấy tiếng, giọng đã hòa quản đi đôi chút, nói: Nhậm Sương Bạch, người nói thật lòng đó chứ? Giữa ngươi và bọn người kia đúng là không có liên hệ gì thật sao? Nhậm Sương Bạch gật đầu giọng chắc nịch, nói: Hoàn toàn là không. Nếu tại hạ có ý bất thiện với nhị vị thì hôm ở Thổ Lĩnh Đường, tại hạ đã chẳng hạ thủ lưu tình như vậy. Việc gì phải chờ đến hôm nay để chịu khổ sở như vậy, phục kích nhị vị chứ? Sở Thanh Nguyên gật gật đầu lia lịa rồi nói: Ờ, nói cũng phải, nói cũng phải đó. Phía bên kia, Ngê Lệ Thi vẫn còn hận Nhậm Sương Bạch, cất giọng phẫn hận nói: Người đúng là một tên to đầu, Thanh Nguyên, người đã quên mất nỗi nhục mà gã họ Nhậm kia đã giáng lên đầu chúng ta rồi sao? Vết thương mới lành miệng chưa lâu, người đã quên mất cái đau đớn rồi sao? Hắn chặt đứt tài lộ của chúng ta đó, bồi trò trát trấu trên mặt của chúng ta. Hắn là cừu nhân của chúng ta, lời nói của cừu nhân mà ngươi cũng dám nghe dám tin sao chứ? Sở Thanh Nguyên vội xua tay nói: Những lời nói của Nhậm Huỳnh rất là hợp lẽ phải. Giữa y và bọn Đường Bách Nhẫn và Tư Đồ Vậy có cấu kết hay không, chúng ta chỉ suy đoán chứ không có biết đích xác. Nhưng có một điều rất rõ ràng, giả như y muốn gia hại chúng ta trong Thổ Lĩnh Đường hôm ấy, chúng ta làm gì mà toàn mạng sống đến bây giờ? Y đâu có lý do gì để đợi đến hôm nay rồi mới đón lõng chúng ta ở đây. Giờ thì chúng ta có thể nhận định Nhậm Huỳnh chẳng có liên hệ gì với bọn cừu nhân của chúng ta. Y đâu có lý do gì để lấy mạng chúng ta chứ? Lệ Thi, những việc này chỉ cần chịu khó suy nghĩ một lát là thấy ngay mà. Nghe Lệ Thi nổi điên mắng lớn: Đồ chết bầm, người nói đầu ta chỉ toàn là đậu phụ thôi sao? Sở Thanh Nguyên cười giả lả nói: Ta đâu có dám nói nàng như vậy, chẳng qua là ta muốn nhắc nàng, phàm làm chuyện gì thì cũng phải cẩn thận suy trước tính sau, không nên cứ làm theo cảm tính. Đưa mắt nhìn vào trong liều, giọng của Nghe Lệ Thi chẳng chút thiện cảm nói: Cứ nghĩ đến bộ mặt lanh lùng kiêu ngạo của gã họ Nhậm là ta lại tức anh ất. Giờ hắn đang ở ngay trước mặt, nỗi oán hận này làm sao ta có thể nuốt trôi được. Sở Thanh Nguyên nghe nói thì giật mình, hạ thấp giọng nói: Lệ Thi, nàng ăn nói cũng phải biết cân nhắc khinh trọng một chút, đừng có tự rước thêm phiền phức vào người. Sau lưng chúng ta còn có truy binh, tiền đồ mang mang chưa biết hung cát thế nào. Ta thì sức cùng lực kiệt, nàng thì mình mang thương tích, chừng đó thôi cũng đã đủ mệt rồi, lại còn gây sự nữa thì làm sao mà kham nổi. Chẳng phải ta nói để trượng chí khí của đối phương mà diệt oai phong của mình, bản lãnh của Nhậm Sơn Bạch đâu phải là kẻ như chúng ta có thể trêu tới được. Y chẳng nghĩ đến chuyện xích mích cũ, không gây sự với chúng ta là đã may mắn lắm rồi, nàng còn đòi nhổ răng cọp nữa hay sao? Bộ hết muốn sống rồi hả? Im lặng giây phút, Nghe Lệ Thi dùng vàng nói: Cũng tại ngươi chẳng có chút cốt khí nam tử đại trượng phu, đi với ngươi riết rồi ta cũng phải xấu mặt luôn đó. Sở Thanh Nguyên bỗng nghiêm giọng nói: Đó là ta biết thức thời, biết nhìn xa trông rộng, đầu giống như ngươi, gặp việc gì thì cũng nhắm mắt làm bừa. Đâu, ngươi nghĩ lại coi, mấy năm qua ngươi đã gây nên biết bao nhiêu phiền toái rồi, có lần nào mà không phải ta đứng ra dàn xếp cho ngươi hả? Nghe Lệ Thi bí lời, dở dàng kiếm chuyện khác mà nói lãng đi. Người cứ ở đó mà lên giọng dài đời, còn nhắc lại chuyện cũ để làm xấu mặt ta. Giờ thì ta hỏi ngươi, phải làm sao đây? Trong liều thì đã có người chiếm cứ rồi, lại là kẻ chẳng có tâm, còn thân ta thì vừa mệt vừa đói, xương cốt trong người đều sắp rã rời ra rồi, một bước chân cũng không đi nổi được nữa. Giờ ngươi tính sao thì tính đi. Chẳng chờ cho Sở Thanh Nguyên đáp lời, từ bên trong liệu Nhậm Sương Bạch đã cất giọng ôn tồn nói giọng ra: Nghe cô nương, xin hãy bớt giận mà nghe tại hạ nói một lời. Tại hạ đã không có ác ý từ trước, thì giờ đây chẳng việc gì mà không mở rộng lòng đoán nhị vị. Nhân gian có câu quan gia nên giải không nên kết, không có hiềm khích thì tốt hơn là có thêm một bằng hữu là bớt đi một kẻ đối đầu. Giữa chốn quan lương như vậy, đường trong thiên hạ chẳng thiếu, mà nhị vị lại chọn đúng nơi này để đi qua, chứng tỏ giữa chúng ta có thiện duyên từ kiếp trước. Chiếc lều nhỏ này tuy chật hẹp tạm bợ nhưng cũng đủ để ba người chúng ta chen chân tránh gió tuyết. Trời này không chừng lát nữa sẽ có tuyết rơi, ít ra thì nơi này cũng còn hơn là phải ngồi giữa trời tuyết lạnh. Không biết nhị vị có muốn lưu lại đây qua đêm hay không? Nghe Lệ Thi còn đang do dự, Sở Thành Nguyên đã vội vàng quay sang Nghe Lệ Thi nói: Nhậm Quỳnh nói rất phải, trời này xem ra sẽ có tuyết rơi trong đêm nay. Trong vòng mấy chục dặm quanh đây chẳng có nhà cửa chi cả. Nếu nàng có thể gắng gượng đi tiếp được thì ta sẽ dìu nàng đi tiếp. Còn nếu không đi nổi thì hãy lưu lại đây nghỉ ngơi cho sớm. Nghe Lệ Thi đưa ánh mắt nhìn xung quanh, đúng là tư bề tối mịt, chẳng thấy đèn lửa, dấu hiệu chứng tỏ có con người sinh sống. Nhìn lên trời mây đen phủ kín, gió lạnh cứ từng đợt thổi qua. Nghe Lệ Thi rùng mình, chí khí lập tức tiêu tan, hạ giọng nói: Thôi được, tình thế bức bách, xem ra chỉ còn con đường này là có thể đi mà thôi. Hai người cúi đầu bước vào trong liều, ngồi xuống tấm vải dầu trải dưới đất. Nhậm Sương Bạch kéo tấm vải về, nhường bớt hơn phân nửa cho đôi giang hồ tình lữ suốt ngày cãi giả, nhưng xem ra rất kháng khích này. Ba người chen mình trong một tấm vải dê, tuy có hơi chật chội, nhưng thân nhiệt của ba người tỏa ra làm tăng thêm chút hơi ấm, ít ra thì trong cảm giác không khí không còn âm lạnh như lúc nãy nữa. Nửa dưới người được phủ kín bởi chiếc chăn, hai chân cảm thấy ấm áp vô cùng. Luồng hơi ấm từ hai chân dần dần lan tỏa khắp châu thân, một cảm giác ấm áp dễ chịu miên man khắp nội thể. So với lúc còn bôn ba chạy trốn, sự truy sát của kẻ địch đúng là sự cách biệt giữa thiên đàng và địa ngục. Nghe Lệ Thi thầm mừng là hai người đã có một quyết định đúng đắn. Tuy quyết định này khiến cho lòng nàng vẫn còn hơi uất ức, nhưng trong tình thế hiện tại lại có thể nói không còn con đường nào tốt hơn mà chọn lựa được nữa. Ba người im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng thì Nhậm Sương Bạch với vai trò chủ nhân cũng đã lên tiếng phá tan sự tịch mịch nói: Các nhị vị còn chưa ăn bữa tối. Sở Thành Nguyên ngượng ngập nói: Chẳng dám giấu gì Nhậm huynh, sáng sớm hôm nay bọn tại hạ đã bị địch nhân chặn đường, song phương quyết đấu một trận. Bọn chúng người nhiều thế mạnh, bọn tại hạ địch không lại phải mở đường tháo chạy. Suốt từ đó đến giờ mãi miết vừa trốn vừa chạy, lấy đâu thời gian để dừng lại ăn uống. Có thể nói suốt ngày nay bọn tại hạ chưa được ăn uống gì. Nghe Lệ Thi nghe Sở Thanh Nguyên nói thẳng đuột tình cảnh của hai người, chẳng chút giấu giếm gì thì có hơi ngượng, cảm thấy quá mất mặt, vội lên tiếng nói đỡ: Thật ra thì cũng chẳng có nghiêm trọng đến như vậy. Lúc đi ngang qua Sa Gia Trang, ta đã nhắc chừng ngươi dừng lại ăn uống nghỉ ngơi. Chỉ tại ngươi sợ đến giải đái ra quần, nên chẳng dám dừng chân. Qua khỏi Sa Gia Trang thì gặp toàn là đồng không mong quạnh, đến nỗi phải để bụng đói mà đi đến bây giờ. Muốn trách thì trách ngươi, chứ đừng nên trách người khác. Sở Thành Nguyên chẳng còn hơi sức đâu để mà tranh biện với Nghe Lệ Thi nữa. Hơn nữa trước mặt của Nhậm Sương Bạch, càng nói chỉ tổ càng xấu mặt thêm ra chứ chẳng ít gì. Sở Thành Nguyên gượng cười rồi nói: Đúng đúng, chỉ tại ta dốt tính, nếu nghe theo lời nàng thì tốt biết mấy. Nhậm Sương Bạch cố nhịn cười, một tay cầm hai chiếc bánh bao, một tay cầm bầu nước đưa ra trước mặt, mỉm cười nói: Như vậy dùng tạm mấy thứ này lót dạ, bao tử là tên chủ nợ khắc nghiệt nhất, không trả nợ cho nó là không xong đâu. Nơi đây chẳng có món gì tốt hơn để đãi khách, trời lạnh thế này bánh bao cũng quá thành nước đá mất rồi, nhưng có chút gì vào bụng cũng thấy đỡ lạnh hơn. Đôi giang hồ tình lữ chia nhau thức ăn nước uống. Nghe Lệ Thi cầm chiếc bánh bao trong tay ngượng ngùng nói: thật ngại quá, đã vào tranh chỗ trú chân của ngươi, lại còn tranh giành phần ăn và nước uống của ngươi nữa. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói, chẳng cần phải khách sáo, chúng ta gặp lại ở đây chính là ý trời, là có duyên tiền kiếp, cũng là kẻ lưu lạc giang hồ với nhau cả, xin nhị vị cứ tự nhiên. Cắn một miếng bánh bao cứng ngắt lạnh tanh, nhưng Sở Thanh Nguyên cảm thấy tất cả các món sơn hào hải vị ngày thường khó bì được, dời hương vị bánh bao nguội trong lúc này, y không khỏi cười thầm nghĩ bụng, thật đúng là có đói thì mới biết thức ăn ngon. Ngay Lệ Thi vừa nhấm nháp bánh bao, vừa lưu ý đến ý vị trong câu nói của Nhậm Xương Bạch, bỗng buộc miệng nói, Nhậm Xương Bạch, người xưa này tiêu diêu tự tại, hầu như chẳng có việc gì mà ngươi không làm được. Chỉ có người như bọn ta mới than thân trách phận. Chứ người như ngươi mà cũng than là lưu lạc sao? Việc gì khiến cho ngươi phải than quán đến như vậy? Nhậm Xương Bạch trầm ngâm nói, con người dù có tài ba đến mấy, không phải lúc nào cũng luôn được như ý. Nói chi tại hạ chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Thời tiết như thế này, như vậy thử nghĩ xem. Tại sao tại hạ chẳng tìm được một nơi ấm cúng dễ chịu để nghỉ ngơi, mà lại chui đầu vào chiếc lều này để chịu lạnh buốt ướt khổ sở đến như thế này? Ngay Lệ Thi vội vàng gật đầu nói, đúng rồi, nãy giờ ta cũng lấy làm lạ. Tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Ngươi chờ đợi cái gì ở chỗ này? Giọng của Nhậm Xương Bạch trầm trầm rồi nói, tại hạ đang dưỡng thương. Nuốt dội miếng bánh bao đang nhai ở trong miệng, hớp một ngụm nước thấm giọng, Sở Thanh Nguyên ngạc nhiên hỏi lại, dưỡng thương ư? Dưỡng thương cũng chẳng cần phải chui rút ở đây như vậy, tại sao ngươi chẳng vào trong trấn nghỉ ngơi an dưỡng, có phải tốt hơn không? Nhậm Xương Bạch lắc đầu nói, không thể nghỉ ngơi an dưỡng ở đó được. Cừu gia của tại hạ ở ngay trong trấn mà lại rất có thế lực. Sở Thành Nguyên vẫn không hiểu nổi nói, vậy thì đi khỏi nơi này chớ có khó khăn gì, thiên hạ thiếu gì chỗ có thể dưỡng thương. Nhâm Sương Bạch chép miệng nói, chính vì không thể đi khỏi nơi đây, tại hạ mới buộc lòng phải làm như vậy. Tại hạ cần phải ẩn thân ở nơi này để nghe ngóng động tĩnh ở trong khu rừng Bạch Dương ở dưới. Càng nghe Sở Thanh Nguyên càng không hiểu, y dội lên tiếng hỏi, rừng Bạch Dương? Rừng Bạch Dương nào? Nhậm Xương Bạch kiên nhẫn giải thích nói, đó là một cánh rừng nhỏ ở ngay dưới chân núi. Đi qua chiếc lều này một chút, vượt qua con đường mòn là có thể nhìn thấy. Đối với người sáng mắt, các vị đứng từ chỗ đó nhìn xuống thì rất tiện lợi để quan sát tình hình trong rừng. Còn chỗ này tại hạ chọn để có thể nghe ngóng tình hình bên dưới. Những người bên dưới thì không thể nhìn thấy tại hạ. Sở Thanh Nguyên hơi do dự một thoáng, rồi nói thẳng ra ý nghĩ ở trong đầu. Nhậm huynh, mắt của huynh không nhìn thấy gì cả, vậy làm thế nào mà huynh có thể khẳng định như vậy? Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói, rất đơn giản. Đây là nơi mà 10 năm trước tại hạ thường hay lui tới. Địa hình, địa vật ở nơi đây tại hạ vẫn còn nhớ được đôi phần. Thông thường thì các vật kiến trúc mới thường bị con người thay đổi. Còn dơi sông núi thì khoảng thời gian 10 năm chưa đủ dài để có thể bị đổi thay. Đặc biệt ở một nơi hoang lương như thế này, vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm, núi rừng này cũng chưa chắc đã nhìn thấy được sự thay đổi. Tuy nhiên trước khi quyết định chọn nơi này, tại hạ cũng đã kiểm tra lại một lần nữa. Quả đúng là địa hình vẫn giữ như nguyên trạng thái năm xưa. Còn việc làm sao chọn được một chỗ ẩn thân kín đáo, tại hạ nhờ vào những âm thanh thay đổi ở bên ngoài, nhờ tiếng lá cây xào xạc, nhờ nhận định hướng gió thổi, nhờ các mùi vị lãng đãng trong không khí để đoán biết những điểm chi tiết của địa hình. Ngoài ra trong đó còn phải kể đến một thứ bản năng, một thứ phản ứng từ tâm linh, những thứ mà chỉ có người mù mới có được. Bằng vào tất cả những điều kiện đó hợp lại, mắt có thể nhìn thấy hay không, đối với tại hạ cũng đã không còn quan trọng nữa. Há hốc mồm, nghe Nhậm Xương Bạch giải thích. Nhậm Xương Bạch đã dừng lời lại một lúc lâu, Sở Thanh Nguyên mới thở hắt ra nói, trời đất ơi, tại hạ dù có nằm mộng cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Hỗ trợ cho đôi mắt bị khiếm khuyết của huynh đài có nhiều kỳ ảo và xảo diệu đến như vậy. Thảo nào mà nhất cử nhất động của huynh còn gọn gàng nhanh nhẹn hơn cả người sáng mắt nữa là khác. Nhâm Sương Bạch cất giọng đều đều nói: cạnh tranh sinh tồn mà, Sở huynh, kẻ nào thích ứng được với hoàn cảnh mới có thể sống được. Để có thể tồn tại, tại hạ buộc phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Sở Thanh Nguyên gật đầu nói: nhưng để làm được điều đó, chắc chắn là phải trải qua một thời gian dài tập luyện, trải qua biết bao lần thể nghiệm, trải qua biết bao gian khó, mới luyện thành được một khả năng phi thường như vậy. Nếu không phải là người có một nghị lực kinh nhân, có một đức tính kiên nhẫn tuyệt vời, thì làm sao mà luyện được những công phu này? Nhâm Sương Bạch chậm rãi nói: người ta một khi đã bị bước vào một con đường cùng ấy, buộc phải làm những việc mà người thường chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi. Nếu không chỉ còn có mỗi một con đường chết. Ăn hết mẩu bánh còn lại ở trong tay, Sở Thanh Nguyên tỏ rõ sự mừng vui vì cái may mắn của mình nói: ngày trong đêm chúng ta gặp nhau ở Thổ Linh Đường, tại hạ đã nhận rằng kết quán với huynh chẳng phải là một chuyện làm thông minh. Đến giờ này nghĩ lại mới thấy đó là một chọn lựa rất hợp thời. Nếu không giờ này tại hạ đã không có chỗ để nghỉ chân, chưa biết chừng lại còn bị ăn đau nữa là khác. Nghe Lệ Thi tức tối nói: này Thanh Nguyên, ngươi làm ơn nói ít lại vài câu đi, giữ gìn chút thể diện cho ta, nhờ có được không vậy? Người hay nói ta ăn nói không biết lựa lời, ta thấy ngươi mới chính là hạng người không biết che giấu cái xấu đâu. Có bao nhiêu cái xấu cứ đem khoe hết ra cho thiên hạ ngắm nhìn. Sở Thanh Nguyên khoát tay tỏ vẻ bất cần nói: lời thật thì dễ nói nhưng lại khó nghe. Việc xảy ra trong Thổ Linh Đường đêm ấy, Nhậm Quân còn lạ gì nữa mà giấu dưới diếm? Nàng còn định vác vàng lên mặt để che cái xấu hay chăng? Che giấu cái xấu đương nhiên là phải làm, nhưng cũng phải coi đối tượng giải thưa mà che mắt thánh sao đặng. Ngay Lệ Thi cũng ăn hết phần bánh của mình, lắc mạnh đầu thở dài nói: ai, đi theo một nam nhân chẳng có chút cốt khí như người, tráng tầm nhuệ khí của ta chẳng phải bị lụi tàn dần chứ chẳng không. Hừ lạnh một tiếng, Sở Thanh Nguyên đang định lên tiếng phản bác, Nhậm Sương Bạch đã chen lời nói: như vị thần tiên quyến thuộc, chỗ tại hạ đây còn rất nhiều thức ăn, hay là như vị ăn thêm chút gì nữa cho chặt bụng. Sở Thanh Nguyên dội dẹp bỏ cơn sân si ở trong lòng, gượng cười nói: nữ nhân trước sau vẫn là nữ nhân, đầu óc nông cạn hẹp hòi, nói năng bất cẩn, xin Nhậm huynh chớ chê cười. Nhậm Sương Bạch thản nhiên nói: hai cái miệng mà, tránh sao khỏi chuyện tranh cãi đôi co. Hai hàm răng đôi khi còn cắn nhầm lưỡi nữa là đầu giường gây lộn, cuối giường giảng hòa, thế mới là phu phụ ân ái mặn nồng chứ. Ngay Lệ thì chớp chớp đôi mắt, đôi môi hé mở thể hiện một nụ cười mê hồn nói: Nhậm Sương Bạch, có lúc ta nhận thấy người thông tình đạt lý, nhìn nhận thế sự một cách rất thấu đáo. Người đã có thê tử chưa? Nhậm Sương Bạch nhếch mép cười nói: ai dám về làm thê tử tại hạ chứ? Làm thê tử một tên mù suốt ngày lăn lộn trong máu lửa hận thù. Ngay cầu nương lại nói chơi rồi. Ngay Lệ thì nghiêm nghị nói: chưa hẳn đã như người nói, nữ nhân chọn phu quân chẳng để ý đến chuyện tàn khuyết, mà chỉ coi trọng cái tài của nam nhân và cái tình của người ấy dành cho mình. Có thể người chưa gặp, hoặc giả gặp rồi mà chưa hay. Chẳng hạn như ta thấy Dịch Hương Trúc cũng rất ngưỡng mộ ngươi. Người không cảm nhận được điều đó sao? Nhậm Sương Bạch khẽ mép môi cười, rồi vẻ tự trào nói: đó là chuyện còn tệ hơn cả mò trăng đáy nước nữa. Nghe cô nương, giữa tại hạ và Dịch Hương Trúc có thể nói chẳng có chút dây dưa gì. Nàng ta không bao giờ để ý đến tại hạ, với nàng ta tại hạ cũng cảm thấy xa lạ vô cùng. Nghe Lệ Thi bật cười phì thành tiếng, dáng điệu tỏ ra rất sành sỏi nói: mới vừa khen ngươi thông tình đạt lý, ngươi lại cho thấy ngươi là kẻ chẳng hiểu biết gì về tâm dạ của phụ nữ. Cũng giống như nhìn con cua đang bò vậy, thấy nó đi về phía mình thật ra là càng lúc càng xa, ngược lại thấy nó đi ra xa nhưng lại mỗi lúc mỗi gần hơn. Hờn giận thẹn thùng, tất cả đều là làm bộ làm tịch hết. Lòng để ý đến ai thì bề ngoài cứ lạnh lùng như băng giá, nhưng mỗi một cử chỉ ánh mắt đều có tình ý miên man ẩn tàng ở bên trong. Đừng nhìn bề ngoài, Nhậm Sương Bạch, ngươi phải thâm nhập vào bên trong để thể nghiệm. Ngươi cũng đừng quên, với nàng ta, ngươi còn có ân cứu mạng. Quá nhiều bản tính của Nghê Thị, và để nói cho dài dặn, một hồi chưa biết chừng, Nghê Lệ Thi còn đòi làm nguyệt lão cho Nhậm Sương Bạch và Dịch Hương Trúc nữa thì khổ. Sở Thanh Nguyên vội vàng nói lãng sang chuyện khác. Nhậm huynh, huynh vẫn chưa nói cho tại hạ biết vì sao huynh phải ẩn thân ở nơi này, nghe ngóng tình hình cánh rừng Bạch Dương ở bên dưới chân núi vậy. Nhậm Sương Bạch thấy chẳng cần phải che giấu, liền đem chuyện quán cựu giữa mình và bọn Ngao Trường Thanh, Thôi Công Đức ra kể lại một lượt. Lại còn vắn tắt thuật lại diễn biến của cuộc chiến mấy hôm trước, kể xong còn cất tiếng thở dài nặng nề. Ngẩn ngơ một lúc lâu, Sở Thanh Nguyên tỏ vẻ thông cảm với cảnh ngộ của Nhậm Sương Bạch rồi nói: "Ê, thật không ngờ, Nhậm huynh lại nặng mang trên người một mối oán cừu thâm sâu như vậy. Trời đất lạnh lẽo như vậy, mình mang đầy thương tích lại thêm đôi mắt của huynh. Nhậm huynh, thật khổ cho huynh quá." Nhậm Sương Bạch bình thản nói: "Những việc phải giải quyết sớm muộn gì rồi cũng phải đối mặt với nó. Giải quyết càng sớm càng nhẹ gánh lo, Sở huynh." Dứt lời chàng lại lấy chiếc bánh bao đưa cho Sở Thanh Nguyên. Sở Thanh Nguyên cũng chẳng khách sáo, lặng lặng đón nhận xong, chia cho Nghê Lệ Thi một cái. Cầm chiếc bánh bao trong tay, thần thái kích động, Nghê Lệ Thi căm hận nói: "Nhậm Sương Bạch, bọn ta nhất định giúp ngươi một tay đòi lại công đạo." Sở Thanh Nguyên nghe nói thì giật thoát người nói: "Lệ Thi, nàng lại ăn nói bừa bãi nữa rồi, đương nhiên là ta cũng như nàng, muốn lấy chút tài hèn sức mọn ra giúp Nhậm huynh một tay. Nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta lực bất tòng tâm, sau lưng chúng ta còn truy binh, chưa biết khi nào thì đuổi tới. Người nàng lại mang đầy thương tích, đi đứng lại khó khăn. Chúng ta có giữ được tính mạng hay không còn chưa dám nói trước, lấy gì để trợ giúp cho Nhậm huynh chứ?" Nghe Lệ Thi trừng mắt nói: "Thì có bao nhiêu cứ dốc hết mà đấu, với chúng chưa có gì đáng lo. Nhiều lắm cũng đến mất mạng là cùng chứ gì. Bình sinh ta rất ghét câu nói lực bất tòng tâm. Đó, kẻ nói câu này vừa muốn lấy lòng người nghe, lại vừa muốn ra tay tương trợ. Đã có tâm thì còn ngại gì mà không hành động." Nhậm Sương Bạch khoát tay nói: "Đa tạ nhị vị đã không nhớ mối hận cũ. Lại còn coi Nhậm Sương Bạch này là chi giao bằng hữu, muốn chung dài gánh vác mối tư cừu của tại hạ. Nhưng mối thịnh tình của nhị vị, tại hạ xin được tâm lãnh." Ngỡ rằng lời nói có ý thoái thác của Sở Thanh Nguyên làm cho Nhậm Sương Bạch không vui, Ngay Lệ Thi tức tối đưa tài nhéo một phát thật mạnh vào bên hông của Sở Thanh Nguyên. Thần thái của Sở Thanh Nguyên lúc này hơi bối rối, vội vàng lên tiếng giải thích: "Nhậm huynh, chẳng phải tại hạ thấy khó rồi tìm lời thoái thác. Những điều tại hạ nói đều là tình thật, biết rõ không thể làm mà cứ cố làm, không những hại mình mà còn liên lụy đến người khác. Mong Nhậm huynh thông cảm với nỗi khổ tâm của tại hạ." Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: "Tại hạ không hề có ý trách móc gì Sở huynh, chẳng có ý trách móc chút nào cả. Đó là chưa kể tại hạ quyết chẳng để cho bất kỳ ai nhúng tay vào chuyện này. Đừng nói là nhị vị cũng đang gặp phải cảnh ngộ éo le. Hiện thời nhị vị tự bảo mình còn khó khăn thay, huống hồ phân thân để giúp đỡ cho người khác. Cũng là một việc giúp người, nhưng cũng phân ra rất nhiều loại khác nhau. Việc của tại hạ thuộc về loại sinh tử, làm nó là lấy tính mạng ra để mà mạo hiểm. Giữa tại hạ và nhị vị bất quá cũng chỉ mới gặp mặt vài lần, giao tình đã không thâm trọng. Tại hạ làm sao dám nhận sự hy sinh to lớn như vậy từ nhị vị chứ? Hy sinh tính mạng vì một người khác là một nghĩa cử vô cùng cao thượng. Cả người cho và người nhận làm sao có thể không thận trọng cho được." Dừng lời một thoáng, chàng lại tiếp: "Những lời này của tại hạ cũng là những lời nói chân tình, xin nhị vị chớ trách. Nhưng bất luận thế nào, tại hạ cũng vô cùng cảm kích tấm lòng nghĩa khí của Nghê cô nương." Nghe Lệ Thi ảo não nói: "Nhậm Sương Bạch, tính khí của ta xưa nay nói gì thì không có thói quen suy trước. Muốn nói điều gì là mở miệng nói ngay, chẳng cần suy tính trước sau gì cả. coi nó đã gây ra hậu quả gì hay không. Đặc biệt là ta rất nóng nảy, khiến cho cách thể hiện đôi khi rất thô thiển. Một việc vốn là rất tốt đẹp, khi ta nhúng tay vào thì trở nên lộn xộn thêm ra, dù ta không hề có ý xấu. Nhưng những lời này hoàn toàn là từ tâm huyết của ta, không phải ta cố ý nói nghe hay ho để lấy lòng người. Giúp đỡ một người phải coi mối giao tình thâm hay sơ thì phải rồi, nhưng còn phải tính đến khía cạnh đạo nghĩa, nên hay không nên làm. Ta nói vậy người thấy có đúng không? Nhậm Sơn Bạch gật đầu nói, nghe cô nương nói chí phải. Nhưng trước khi quyết định giúp người, còn phải xem xét điều kiện của bản thân có thể làm được hay không nữa. Nghe cô nương nói, tóm lại, tấm lòng của nhị vị tại hạ xin tâm lãnh. Trong khi đó thì Sở Thanh Nguyên cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa, chỉ lặng lặng ngồi nhai bánh bao. Cả Nghề Lệ Thi cũng trở nên trầm tư mặc tưởng. Bầu không khí trong lều bỗng như lạnh lùng hơn rất nhiều. Qua một lúc, Nhậm Sơn Bạch lại cất tiếng phá tan sự im lặng nói. Nhị vị, Đường Bách Nhẫn và Tư Đồ Vậy là thần thánh phương nào vậy? Sở Thanh Nguyên vội vàng nuốt ực một miếng bánh ở trong miệng, thiếu chút nữa thì phát mắt nghẹn ở cổ họng rồi nói. Huynh hỏi đến hai tên ác tặc đó sao? Đều là những đạo hữu trong làng Hắc Đạo cả. Chúng cùng với ba tên Tiểu Ngũ Phúc, Diêm Đông Lập, Hướng Sơn, hợp xưng là Ác Đỡm Ngũ Độc. Năm tên ác tặc này tên nào tên nấy độc ác vô lương, tuyệt tình tuyệt nghĩa, là hạng người chẳng thể nào gần gũi được. Nghe Lệ Thi cũng căm phẫn tiếp thêm. Mọi người ai nấy cũng đều bôn ba ở bên ngoài, lăn lộn trong chốn giang hồ hành sự, ít ra thì cũng còn lưu lại chút tình nghĩa. Còn bọn ác ôn này thì chẳng kể gì đến tình nghĩa cả, trở mặt còn nhanh hơn cả người ta lật sách. Một khi nhìn thấy lợi lớn thì tham lam đến độ sợ cha mẹ ông bà chúng cũng chẳng cần lý tới. Mẹ nó, cái thứ xài lang ác thú, sợ cũng chưa đọc bằng mấy tên này. Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói, vậy ra nhị vị cùng chúng gây nên quán cừu cũng chính là chữ lợi mà ra. Nghe Lệ Thi chẳng chút giấu giếm gật đầu nói, người ta ai cũng phải ăn cơm mặc áo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì tranh nhau chữ danh chữ lợi. Danh chỉ là thứ hư ảo, có lợi trước rồi chữ danh mới đáng để nhắc tới. Bạc thì trắng phao phao, đã hiện hiện rất rõ ràng, thiếu nó thì bất cứ thứ gì có nhắc đến thì cũng vô dụng thôi. Thượng tuần tháng trước, ta và Thanh Nguyên được tin nội tuyến, vội vã chạy đến bến sông để đấu giá mua một lô gạo mốc. Luồn lách cả đời trên dưới đều lo trót lọt cả, rồi chỉ còn giao tiền nữa là có thể nhận gạo. Ngày đêm trước ngày giao tiền, bọn Đường Bách Nhẫn mò tới đòi ta phải chia cho một nửa số gạo lại cho chúng. Nếu không chia gạo thì chia hoa hồng mỗi thành trên tổng cộng giá trị lô hàng cho chúng. Nhìn thấy bọn người này cùng hung cực ác, lại không muốn gây sự phiền toái, ta và Thanh Nguyên sau khi hội ý đã quyết định chia bớt một thành giá trị lô hàng cho chúng ăn. Bà mẹ nó, có gì mà chúng lại đòi chia hoa hồng chứ? Nói chẳng qua là ỷ thế bóp họng bóp hầu người ta, chứ chúng có công gì mà đòi chia hoa hồng? Nhậm Sơn Bạch ngạc nhiên ngẩn người nói, gạo mốc mà có lợi gì đến phải tranh giành nhau ghê gớm như vậy? Gạo đã mốc lên rồi thì cùng lắm là làm thức ăn cho heo cho chó, chứ người ta thì ai lại đi ăn gạo mốc? Nghe Lệ Thi bật cười khanh khách, ra dáng rất đắc ý nói, Nhậm Sơn Bạch, đạo pháp của ngươi tinh tuyệt, bản lĩnh của ngươi cao cường, nhưng việc làm ăn trong giới Hắc Đạo xem ra ngươi chẳng biết được mấy chút. Mà cũng phải, ngươi xưa nay đâu có làm ăn trong giới này mà biết, để ta giải thích cho ngươi nghe cho rõ. Cho ngươi biết thêm chút ít về công việc làm ăn trong thiên hạ, gọi là gạo mốc chẳng qua là cách nói lóng, một kiểu nói để che mắt những người thật thà như ngươi mà thôi. Gạo là thứ thượng phẩm, quan lương mà, gạo đem phân phát cho quan nha ở các địa phương vận chuyển bằng thuyền. Đã vận chuyển bằng thuyền thì tránh sao khỏi gặp sóng to gió lớn. Một khi gặp sóng to lật thuyền, gạo tốt mấy cũng hóa thành gạo mốc. Các quan coi chuyện vận chuyển một khi gặp sóng gió lật một thuyền thì báo cáo lên trên 3-4 thuyền. Thậm chí lâu lâu cũng báo cáo bị lật một vài thuyền, để chia nhau mà tiêu phí. Làm quan ai cũng tiêu xài như nước. Người tưởng bổng lộc của triều đình đủ để cho chúng quan phí như vậy sao? Lại nói về chuyện gạo mốc. Gạo mốc đương nhiên là bán với giá gạo mốc dành cho gia súc ăn. Gạo thượng phẩm dành cho người ăn cũng bán với gạo mốc. Người thử nghĩ coi, bọn ta đấu giá được một thuyền số lợi đó biết bao nhiêu mà kể. Chẳng phải phát tài lớn rồi sao? Nhậm Sơn Bạch giờ mới hiểu ra, chàng gật đầu lia lịa nói. À, thì ra bên trong còn nhiều điểm ảo diệu như vậy. Thảo nào các ngươi chẳng lấy tính mạng ra mà tranh giành sao được. Thật chẳng thể nào ngờ được mua bán gạo mốc lại là một ngành kim doanh phát đạt đến như vậy. Nghe Lệ Thi lại nói. Phát đạt thì cũng có phát đạt, nhưng cơ hội như vậy chẳng phải là thường gặp đâu. Thuyền chở lương thực chẳng thể chuyển nào cũng lật. Các quan trên dù đã được chia phần, nhưng mỗi thuyền mỗi lật thì chẳng còn ai có thể bao che được. Bởi vậy mà những cơ hội như vậy lâu lâu mới có một lần. Cũng giống như ngân lượng từ trên trời rơi xuống vậy. Mà muốn đấu giá mua cho được nào phải là chuyện dễ dàng. Trước tiên phải có nội tuyến, phải đổ tiền đổ bạc ra để tạo được các mối quan hệ đúc trên lót dưới. Nói tóm lại là không chỉ tốn tiền mà còn rất mất nhiều công sức nữa. Được cái gạo vào tay rồi, chỉ cần sang tay là lãi đến 3-4 lần giá trị lô hàng. Giống như ngồi để chờ ngân lượng chảy ào ào đến như vậy. Quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ảnh phần thứ 18, tác giả Lữ Tàng Dương tới đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 19 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.